Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 25, Hoàng Kim cô gái. Sau đó, Bạch Hải đem hết toàn lực, nghĩ khiến người tới lộ ra bản lĩnh thật sự, nhưng cũng tiếc, này ngân diện nữ tính cơ bản chỉ là tránh né, có thể không ra tay liền không ra tay. Bạch Hải muốn đi nàng lại đi lên nữa tùy tiện công kích. Không chỉ có là phong hệ siêu năng công kích, dây dưa lúc, nàng này võ giả còn dùng hỏa, lôi, băng chờ công kích. Bạch Hải không chỉ không thể xác nhận cái này người thân phận, ngược lại là kỳ lai lịch trở nên càng thêm nhào tốc mê ly. Trần Binh một hơi chạy hết tốc lực hơn 3 giờ mới dừng lại, tìm cái ẩn nấp hang núi giấu đi nghỉ ngơi. Hắn thể năng tiêu hao không có nhiều, chủ yếu vẫn là cùng Bạch Hải một trận chiến, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cấp 6 võ giả vẫn không thể trêu chọc. Vĩnh Hằng Đại Lục lên tu luyện tinh thần lực ít người xem ra không phải không nguyên nhân. Trần Binh thở dài, tinh thần lực cao nhất cấp bậc là cấp 5. Siêu năng võ giả đẳng cấp cao nhất là cấp 10. Tuy nói cấp 10 là lý luận đẳng cấp cao nhất, nhưng cấp 4 tinh thần lực không nói đánh thắng được cấp 6 siêu năng võ giả. Kém chút liền kiềm chế đối phương đều làm không được. Không phải mượn ban đêm cùng địa hình hoàn cảnh, nếu là tại Trắng Thiên Hòa địa lợi, Trần Binh đối đầu Bạch Hải có thể nói là cơ hồ không có biện pháp gì. Cấp 4 tinh thần lực trên chiến đấu cùng cấp 6 siêu năng năng lực khoảng cách quá khổng lồ. Trần Binh hết sức hoài nghi tinh thần lực đẳng cấp cao nhất có phải hay không chỉ có cấp 5. Hay hoặc là nói, bởi vì tu luyện tinh thần lực ít người, tại quá khứ chỉ là có người tài cao nhất tu luyện tới cấp 5. Trên thực tế tinh thần lực đẳng cấp cũng không chỉ cấp 5. Trong lòng có này suy đoán, nhưng Trần Binh muốn tu luyện đến cấp 5 tinh thần lực cũng không biết muốn tu luyện tới khi nào. Có hay không khả năng tồn tại cao cấp hơn tinh thần lực, cũng không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc. Lưng tựa vách động, Trần Binh nhắm mắt dưỡng thần, ý thức tiến vào ý thức chi hải. Ý thức chi hải là một cái rất đặc thù không gian. Lần thứ nhất tiến vào ý thức chi hải lúc, Trần Binh là một quả bóng bàn lớn nhỏ tiểu quang cầu hình dáng. Tại ý thức chi hải bên trong quát gió liền để hắn khó mà ngăn cản. Mà tại ý thức chi hải bên trong, phiêu đãng rất nhiều giống như hắn quả cầu ánh sáng, cùng cá lớn nuốt cá bé một dạng. Lớn quả cầu ánh sáng cùng nhỏ quả cầu ánh sáng đụng vào nhau, nhỏ liền vô cùng có khả năng bị lớn thôn phệ hết. Trần Binh ban sơ chỉ có thể nỗ lực tránh né khác quả cầu ánh sáng, nhưng cũng có không tránh kịp, bị khác quả cầu ánh sáng đuổi kịp thời điểm. Bất quá, cũng không là lớn quả cầu ánh sáng liền nhất định có thể nuốt mất nhỏ quả cầu ánh sáng. Ý chí chỉ cần kiên định không thay đổi, bảo trì không mất đi ý thức, những cái kia lớn quả cầu ánh sáng thấy vô phương tiêu hóa, liền sẽ chủ động đem hắn phun ra. Mà tại ý thức chi hải bên trong ngây người 2 năm, Trần Binh sớm đã biết rõ ràng, xem một cái ý thức quả cầu ánh sáng lợi hại hay không, chủ yếu là xem quang cầu phát sáng trình độ, mà không phải chỉ bằng vào lớn nhỏ. Lớn mà không sáng, Trần Binh thậm chí có thể chủ động đi qua cùng đối phương chém giết một phen, cuối cùng nhất định có thể đạt được một chút chỗ tốt. Nhưng những ánh sáng kia ánh sáng lóa mắt bóng, Trần Binh thì là xa xa thấy liền sẽ né tránh. Loại kia quả cầu ánh sáng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Trần Binh lần nữa tiến vào ý thức chi hải. Hắn bây giờ ý thức quả cầu ánh sáng đã có bóng rổ kích cỡ tương đương. Ở chung quanh có thể so sánh hắn lớn quả cầu ánh sáng đã không có nhiều. Bất quá, cùng lần trước lúc rời đi so sánh, quả cầu ánh sáng rõ ràng ảm đạm không ít. Tinh thần lĩnh vực, Trần Binh ý thức khẽ động. Ý thức quả cầu ánh sáng bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo mơ hồ hào quang mạch lạc. thật nhanh hướng bốn phía lan tràn. Hào quang mạch lạc chỗ đến, chính là tinh thần lĩnh vực hiệu quả phạm vi. Tại bốn phía quả cầu ánh sáng phát giác được bị tinh thần lĩnh vực bao phủ về sau. Mỗi một cái đều là thật nhanh ra bên ngoài phiêu đãng. Nhưng chúng nó tán phát hào quang, vẫn là bị những cái kia lan tràn mạch lạc hấp thu. Chảy vào Trần Binh ý thức trong quang cầu. Rất nhanh, ý thức quả cầu ánh sáng liền một lần nữa trở nên no đủ sáng bóng. Tốc độ khôi phục cũng không tệ. Trong sơn động, Trần Binh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh thần dồi dào, thân hình khẽ động, Trần Binh lần nữa hướng Las Vegas phương hướng chạy đi. Mặt trời ngã về tây, màu vàng kim ánh nắng chiếu xuống vàng son lộng lẫy Las Vegas bên trên, làm cho cả Las Vegas bao trùm một tầng vàng thỏi. Las Vegas phương hướng bốn tòa phù điêu cửa chính, ngoài cửa lớn phân biệt có một cái to lớn đá cẩm thạch quảng trường. Đến đây quảng trường máy phi hành lại ở quảng trường bốn phía dừng lại. Las Vegas bên trong, ngoại trừ quan phương phương tiện giao thông bên ngoài, không cho phép tư nhân phương tiện giao thông tiến vào cùng vận hành. Mà quảng trường bên trên, ngoại trừ hàng loạt mộ danh đến đây Las Vegas khách nhân bên ngoài, còn có rất nhiều hoàng kim cô gái. Hoàng kim cô gái liền là phụ trách dẫn dắt chiếu cố khách khứa hướng dẫn du lịch mỹ nữ. Mỗi một cái đến đây Las Vegas khách nhân, chỉ cần có nhu cầu, đều có thể miễn phí thu hoạch được một cái vì đó chuyên môn hướng dẫn du lịch hoàng kim cô gái đồng. Thời Las Vegas đối hoàng kim cô gái có chuyên môn quy định. Hoàng kim cô gái nhất định phải đối tiếp đãi khách nhân như chủ nhân trung thành. Không được có chút điểm lừa gạt lừa dối hành vi, bằng không đem lại nhận Las Vegas quan phương nghiêm trị. Nếu như bởi vì hoàng kim cô gái lừa gạt hành vi dẫn đến khách nhân ở Las Vegas tạo thành tổn thất, thua tiền, bị lừa gạt khách nhân thậm chí có thể thu được 10 lần bồi thường. Không biết lần này có thể tiếp vào như thế nào khách nhân. Hy vọng là có tiền cùng hào phóng điểm. Lần trước khách nhân tiền bâu ơ đều không cho mấy cái, lãng phí một cách vô ích ta 2 ngày thời gian. Còn thật là không có bị tên kia chiếm tiện nghi gì. Một đám hoàng kim cô gái bên trong, bộ trang phục đến tương đương đẹp đẽ tóc tím mỹ nữ có chút mong đợi đối một bên đồng bạn nói ra. Hội tại bên ngoài quảng trường tiếp đãi khách nhân hoàng kim cô gái, đều là cấp thấp nhất tam tinh cấp hoàng kim cô gái. Các nàng không có chọn lựa khách nhân quyền lực, chỉ có thể tìm vận may. Vô luận tiếp vào như thế nào khách nhân, đều phải tận tâm phục vụ. Đương nhiên, khách nhân có chọn lựa quyền lợi của các nàng, cho nên mỗi một cái hoàng kim cô gái tới đón tiếp khách người trước, đều sẽ tận lực đem chính mình ăn mặc đẹp mắt nhất, để cho mình càng chịu hoan nghênh. Nói như vậy, muốn là đồng thời có nhiều cái khách nhân coi trọng các nàng, thường thường là tiền thoạt nhìn càng nhiều cái kia hội mang đi các nàng. Rhys, người liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Hào phóng khách nhân chỗ nào dễ dàng như vậy đụng đến đến. Không đúng, bọn hắn rất hào phóng, nhưng đều là đang đánh cược tiền lên hào phóng. Trừ phi thắng nhiều tiền, bằng không thì chúng ta tiền bâu ơ lại nhiều cũng có hạn. Muốn là đụng phải cặn bã một điểm, thua đến không có tiền, nói không chừng sẽ còn dỗ ngon dỗ ngọt nói với ngươi. Rhys, cho ta mượn một chút tiền, ta thắng ngay lập tức sẽ 10 lần trả lại cho ngươi. Một bên một cái khác hoàng kim cô gái trêu tức vừa cười vừa nói. Hừ, ta cũng không tin vận khí ta một mực dạng này kém. Ngươi xem Forlet đều không buông bỏ. Ta chỉ là yêu cầu một cái hơi lớn phương một điểm khách nhân. Yêu cầu này không có chút nào cao. Còn có các ngươi dám nói các ngươi đều không nghĩ như vậy. Không nghĩ như vậy, làm cái gì hoàng kim cô gái? Thành thành thật thật đi làm bình thường công tác không tốt hơn. Rhys không phục nói, cầm lấy một bên Forlet làm tấm mộc. Ngươi cùng Forlet có thể so sánh à? Follett người ta là gia đình giàu có xuất thân, trải qua hàng hiệu học viện, trong nhà ít nhất là giàu qua, so người yêu cầu cao một chút rất bình thường, mà lại, nàng còn không có bán qua thân đâu, chỉ bằng điểm này, người liền tuyệt đối cùng nàng không so được. Rhys nhấc lên Follett, lập tức bị người một trầu mãnh liệt chào. Ở một bên, một cái ngắn màu bạc phát mỹ nữ đối các nàng mắt điếc tai ngơ. Nàng chính là các nàng trong miệng Follett. Follett chỉ là lôi kéo bị ép tới có chút đè nén ngực. Tầm mắt rơi vào quảng trường phía trước một chiếc hạ xuống máy phi hành lên. Không có có ngoài ý muốn. Nàng muốn nhận được khách nhân. Lại là cái kia máy phi hành lên người tới. Nghĩ tới đây, Follett thật sâu thở ra một hơi. Đè thêm ép ngực, tận lực nhường bộ ngực không phải như thế dễ thấy. Ngực lớn không phải lỗi của nàng. Follett làm hoàng kim cô gái hơn nửa năm. Liền này nửa năm trôi qua kinh nghiệm, nàng phát hiện những cái kia hướng về phía ngực nàng mà đến người phần lớn lại mập lại xấu không nói. Cũng đều là chút quỷ hẹp hòi, chỉ muốn chiếm tiện nghi, lại không bỏ được dùng tiền. Follett đến nay còn không có để cho người ta chạm qua thân thể của nàng. Las Vegas đối hoàng kim cô gái có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng cũng hết sức bảo hộ hoàng kim cô gái lợi ích. Hoàng kim cô gái có thể cùng khách nhân đạt thành đủ loại giao dịch, nhưng hoàng kim cô gái không nguyện ý. Khách nhân là tuyệt đối không thể làm loạn, bằng không thì đồng dạng sẽ gặp phải Las Vegas trọng phạt. Đây không phải Follett mong muốn thủ thân như ngọc, nàng lựa chọn làm hoàng kim cô gái, cũng liền làm xong ra bán mình thể xác chuẩn bị. Chỉ bất quá, Follett cần một khoản tiền lớn, nàng muốn đem chính mình bán được quý cùng đáng tiền một chút. Cho tới bây giờ, có không ít người nguyện ý vì thân thể của nàng trả tiền. Nhưng này ít tiền cùng Follett mong muốn khoảng cách to lớn. Đến chúng ta, đều đi qua tiếp đãi khách nhân. Máy phi hành hạ xuống. Một cái hoàng kim cô gái mở lời. Follett liền đi theo đội ngũ. Đi vào phi hành khí cửa khoang trước. Các vị khách nhân tôn kính. Hoan nghênh đi vào Las Vegas. Las Vegas hết sức to lớn. Khách nhân nếu có cần, có thể mời một tên hoàng kim cô gái làm hướng dẫn du lịch. Hoàng kim cô gái đem sẽ vì ngươi dâng lên nhường ngươi tuyệt đối hài lòng phục vụ. Đồng thời khách nhân ở Las Vegas trong lúc đó, đối ngươi tuyệt đối trung thành. Máy phi hành cửa khoang mở ra, một tên thân mặc màu đen áo đuôi tôm người trung niên tiến lên. Cao giọng đối đến đây Las Vegas khách nhân giới thiệu nói ra. Sau lưng hắn, chính là đi theo mà đến. Duy trì mỉm cười từng vị hoàng kim cô gái. Cái nào một người khách nhân khả năng có tiền một chút đâu. Khách nhân ở dò xét hoàng kim cô gái đồng thời. Hoàng kim cô gái cũng đang âm thầm xem kỹ lấy nhóm này khách nhân. Những cái kia chân chính phú hào đều là ngồi chuyên cơ tới. Cho nên đối với mấy cái này ngồi thông dụng phương tiện giao thông mà đến khách nhân. Hoàng kim cô gái cũng là hy vọng chính mình gặp phải là có nhiều một chút tiền cùng hào phóng điểm. Muốn gặp được loại kia siêu cấp kẻ có tiền. Cơ hồ là làm nằm mơ ban ngày. Ta muốn một cái. Chỉ nàng đi. Ta cũng phải một cái. Mỹ nữ. Người qua đây. Từng cái khách nhân tiến lên. Chọn lấy cái hoàng kim cô gái làm bạn rời đi. Cũng có người không muốn hoàng kim cô gái. Trực tiếp hướng đi Las Vegas. Người qua đây. Follett có chút khẩn trương nhìn xem nhóm này khách nhân lúc. Một cái trên mặt mang theo màu bạc băng lãnh kim loại mặt nạ nam tính đi tới. Chỉ về phía nàng nói ra. Xác nhận này người chỉ tên chính là mình. Follett trong lòng có hơi thất vọng đi ra. Las Vegas sẽ không để ý tới đến đây thân phận khách khứa. Giống như vậy mang theo mặt nạ đến đây khách nhân số lượng cũng không ít. Nhưng căn cứ Las Vegas phương diện kinh nghiệm, này loại mang theo mặt nạ mà đến người, trừ phi là ngồi chuyên cơ mà đến, bằng không thì 99% tiền trên người đều nhiều không đi nơi nào. Rất đơn giản, trên người có lượng lớn tiền người, coi như đang đánh cược thành thua sạch sành sanh, cũng có thể đang đánh cược thành xông ra một phen danh tiếng. Hội mang theo mặt nạ mà đến, hoặc là liền là thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hoặc là liền là trên người có ít tiền, nghĩ đến tới Las Vegas đụng một cái, thắng một số tiền lớn liền rời đi. Mà này mấy loại người, đừng nói thua tiền, cho dù là thắng nhiều tiền, cũng khả năng không lớn tại hoàng kim cô gái trên thân dùng nhiều cái gì tiền. Bất quá, ý nghĩ thế này Follett dĩ nhiên sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Nàng mỉm cười dẫn lĩnh này vị diện cỗ khách nhân, lên tới một cỗ chỉ có thể ngồi hai người hướng dẫn du lịch xe. Chỉ cần thua đập vào mắt, hướng dẫn du lịch xe liền có thể chở bọn hắn đến muốn đi địa phương. Vị khách nhân này, ta là Forrest, không biết muốn xưng hô như thế nào khách nhân ngươi đây. Forrest đã điều chỉnh tốt tâm tình, nàng mỉm cười hỏi, gọi ta Ma Phương là có thể. Mặt nạ khách nhân lãm đạm nói, Ma Phương, đây là liền chân thực tên đều không muốn lưu lại. Forrest nghe xong, trong lòng càng là thất vọng. Vậy ta gọi ngươi Ma Phương. Ma Phương, không biết ngươi tiếp xuống có không muốn đi khu vực sao? Follett vẻ mặt không thay đổi, chỉ là mỉm cười hỏi, ta lần đầu tiên tới Las Vegas, đón lấy nếu ứng nghiệm nên muốn làm thế nào? Mặt nạ khách nhân cũng không che giấu, trực tiếp hỏi, đang đánh cược nội thành, thông dụng tiền tệ là thẻ đánh bạc. Khách nhân ngươi có khả năng đến hối đoái trung tâm, trước tiên đem vĩnh hằng tệ hối đoái thành đủ loại mặt đáng giá thẻ đánh bạc. Dĩ nhiên, khách nhân ngươi cũng có thể đến chơi địa phương lại hối đoái. Bất quá đến lúc đó khả năng cần nhiều một chút điểm thời gian. Tại khách nhân rời đi Las Vegas lúc, ngươi có khả năng lại đem thẻ đánh bạc hối đoái hồi trở lại vĩnh hằng tệ. Hai loại hối đoái đều là đồng giá hối đoái, không cần bất kỳ phí tổn. Follett giới thiệu nói ra, vậy trước tiên đi hối đoái thẻ đánh bạc. Mặt nạ khách nhân nghe vậy gật gật đầu. Được rồi, đại khái 5 phút đồng hồ về sau, chúng ta liền có thể đến tới hối đoái trung tâm. Follett tại hướng dẫn du lịch trên xe đưa vào hối đoái vị trí trung tâm. Hướng dẫn du lịch xe hướng đi nhất chuyển, xuyên qua Las Vegas phù điêu sau đại môn, hướng hối đoái trung tâm chạy được đi qua. Xuyên qua phù điêu sau đại môn, thất thải quang mang từ bốn phía chiếu rọi tới, để cho người ta không kịp nhìn. Cái kia, Ma Phương, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì chọn ta sao? Follett suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi. Nàng nhưng thật ra là nghĩ thuận theo tự nhiên tiếp một người khách nhân, nhưng cuối cùng vẫn bị người chỉ tên. Nàng nghĩ biết nguyên nhân, người rất xinh đẹp, hóa trang chẳng phải nồng, ta thích, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là ngực lớn, dùng vải quấn lấy ép có chút ít vất vả a. Mặt nạ khách nhân lườm nàng liếc mắt, rất là ngay thẳng trả lời, ngươi là làm sao mà biết được? Follett nhịn không được kinh ngạc, nàng tại bộ ngực quấn vải sự tình, cũng chỉ có mấy cái hoàng kim cô gái biết. Follett tự nhận làm được rất bí mật, ít nhất từ bên ngoài là không nhìn ra, đại giới liền là bộ ngực bị ép tới tương đương vất vả. Đương nhiên là xem đó a. Mặt nạ khách nhân cười cười, đến hối đoái trung tâm, Follett rất muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng tiếp tục hỏi tiếp. Cái kia chính là trái với Las Vegas quy định, khách nhân không khiếu nại thì cũng thôi đi. Nếu là khiếu nại, nàng có khả năng mất đi tiếp tục làm hoàng kim cô gái tư cách. Hối đoái trung tâm cũng là đến, Follett chỉ có thể coi như thôi. Tiên sinh ngươi muốn hối đoái nhiều ít thẻ đánh bạc đâu. Follett mang theo mặt nạ khách nhân đến một cái đổi việc trước sân khấu. Bàn làm việc bên trong mỹ nữ mỉm cười hỏi, giúp ta nhìn một chút trong thẻ này có bao nhiêu tiền trước. Mặt nạ khách nhân lấy ra một tờ màu xám thẻ ngân hàng, không ký danh thẻ ngân hàng. hoặc là này người so với nàng nghĩ muốn có tiền chút. Follett liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem, khách nhân không yêu cầu né tránh. Hoàng kim cô gái bình thường sẽ không tại lúc này về sau né tránh. Rất nhiều khách nhân thẻ đánh bạc vẫn là hoàng kim cô gái hỗ trợ cầm. Đang đánh cược thành quan phương cam đoan dưới, cũng không có hoàng kim cô gái dám tham khách nhân thẻ đánh bạc. Trong thẻ này có 3.120 vạn, khách nhân ngươi muốn hối đoái nhiều ít. Bàn làm việc bên trong mỹ nữ tiện tay đọc đến trong thẻ số liệu. Sau đó nhịn không được giật mình, nàng mỗi ngày muốn tiếp đãi khách nhân số lượng cũng không ít. Nhưng này chút chân chính có tiền khách nhân, đều là tại VIP phòng khách quý bên trong hối đoái. Nàng có thể gặp phải có tiền cũng không có nhiều người. Trong thẻ có thể có 1.000 vạn, ngày kế cũng không có mấy cái. Cái này khách nhân tiện tay lấy ra một tấm thẻ, trong thẻ liền là hơn 3.000 vạn. Nàng một cái càng rơi xuống đến, cũng tiếp đãi không đến 2-3 cái dạng này kẻ có tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.